Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, sắp biến thiên. Đốt lửa tiệc tối. Đây là mỗi lần đi săn đại cát mới có thể cử hành chúc mừng nghi thức. Toàn thôn bất luận nam nữ già trẻ cũng sẽ ở cùng một chỗ ca hát khiêu vũ đồ nướng uống rượu. Không có gì so đây càng để người thoải mái. Đêm nay mặt trăng rất lớn rất tròn. Trong sáng quang hoa chiếu xuống tràng tử phía trên. Một mảnh sáng sủa, ở giữa là cháy hừng hực đại hòa. Một bên là bày lên to lớn thịt nướng sạp hàng. Cách đó không xa còn chất đống đám người dọn tới rượu nhưỡng. Giữa sân tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, lên men lấy hạnh phúc hương vị. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Thịt nướng phối hợp những này gia vị thế mà ăn ngon như vậy. Quả là nhanh muốn người đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, đây đều là Dương đại ca mân mê ra. Đừng quên, hắn nhưng là toàn năng nha. Muốn nói lập tức đàm luận nhiều nhất là thuộc Dương Vân. Đi săn kỹ thuật nhất lưu, thực lực nhất lưu. Mà lại nghe nói là quá sủng lão bà. Trong nhà không ít giáo lão bà nấu cơm làm đồ ăn. Mà lại vì hương vị càng tốt hơn. Thậm chí tự mình ra ngoài tìm kiếm gia vị làm ra phối phương. Chính là bởi vì đây, toàn thôn nhân khẩu vị đều chiếm được tăng lên. Tất cả mọi người nói, Dương Vân đôi này tiểu phu thê chính là hư vũ thôn phúc tinh. Từ khi đôi này tiểu phu thê đến về sau, hư vũ thôn chỉnh thể tình trạng đều chiếm được tăng lên. Ngược lại là Dương Vân, đầu tiên là mang theo Lạc Thủy cùng đám người vây quanh đống lửa khiêu vũ. Tiếp lấy lại đi thịt nướng uống rượu, hiện tại mệt mỏi thì là mang theo Lạc Thủy ở một bên chất đống trên gỗ nói chuyện phiếm. Phu quân cũng thật là lợi hại đâu. Trong làng người người đều tại khen ngươi. Ha ha, nhà ta nương tử cũng không kém a. Khéo tay hiền lành công việc quản gia, có thể lấy được lão bà như vậy, ta thế nhưng là cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Lạc Thủy xấu hổ mang e sợ, môi trục cười mở, tựa như là một vò ấp ủ rượu ngon, nhịn không được liền muốn để người tùy ý nhấm nháp. Dương Vân ừng ực nuốt nước miếng một cái. Nhìn chung quanh tất cả mọi người không người chú ý bên này. Bên mặt chính là muốn hướng Lạc Thủy kia mê người môi đỏ hôn tới. Ít đến, Lạc Thủy sắc mặt càng đỏ. Một đầu ngón tay chống đỡ tại Dương Vân ngoài miệng nói. Nhiều người như vậy đâu. Ngươi không ngại mất mặt. Ta còn ngại đâu. Dương Vân ho nhẹ hai tiếng nói. Không có cách nào a. Nhà ta lão bà quá có mị lực. Vậy bây giờ cũng không được. Lạc Thủy nói xong là mang một ít tiểu nữ nhi ra gắt giọng. Phu quân luôn luôn như thế không thành thật. Lúc trước trong nhà khi dễ người ta còn cảm thấy chưa đủ à. Dương Vân liếc mắt cười. Chẳng lẽ Lạc người không muốn bị ta khi dễ sao? Lạc Thủy mặt đỏ lên. Cúi đầu, có lẽ là thực tế ngượng. Đầu tiên là dùng trắng nõn đầu ngón tay nửa đậy ở môi đỏ. Nghe nàng trầm thấp tiếng nói, phu quân thật đáng ghét, về sau. Sau đó mới là mang theo hạnh phúc ý cười chậm rãi nâng lên mặt. Nhìn nàng cái dạng này, một cỗ trìu mến chi ý càng là từ Dương Vân trong lòng dâng lên. Hắn lại đi Lạc Thủy bên cạnh chuyển một điểm, đem vai rộng đầu đưa cho nữ nhân mình yêu thích, thuận tiện đem kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuốn tới trong lồng ngực của mình. Sinh hoạt rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Phu quân, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy liền tốt. Ngốc sao, nơi này yên lặng, chúng ta tự nhiên sẽ một mực tiếp tục như vậy. Ân ái đến già, thế nhưng là phu quân, gần nhất ta kiểu gì cũng sẽ làm một chút ác mộng. Mặc dù mỗi lần mộng cảnh đều không giống nhau, có thể phu quân ngươi. Cuối cùng mỗi lần đều cách ta mà đi, không cho phép nói bậy, phu quân sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh của ngươi, ai cũng không thể tách rời chúng ta. Đúng, có còn có nhà chúng ta Tiểu Bảo Bảo, ngươi xem một chút, chúng ta hạnh phúc cũng không kịp, có thể tuyệt đối đừng nói những cái kia chuyện không tốt. Lạc Thủy gật đầu, có lẽ chính là bởi vì quá mức hạnh phúc duyên cớ, cho nên ta mới có thể lo được lo mất đi, nhưng nghe đến phu quân nói như vậy, ta cứ yên tâm. Sau đó hai người liền lẳng lặng ôm cùng một chỗ, nhìn làng đám người ca hát khiêu vũ, nhìn một đám hào phóng trưởng bối cùng tiểu bối liều uống rượu ngon. Nhìn trong làng đám trẻ con cầm thịt nướng toàn trường truy đuổi chơi đùa. Hai người mặc dù ai cũng không nói gì, thế nhưng là mười ngón đan xen, giống như lòng của hai người, chăm chú tương liên, muốn nói Lạc Thủy sẽ lo lắng duyên cớ. Dương Vân đồng dạng đều có lẽ chính như nàng nói đến như thế, chính là bởi vì quá hạnh phúc, cho nên liền sợ hãi đột nhiên sẽ mất đi đây hết thảy. Chính là bởi vì quá quan tâm, cho nên không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này khiến Dương Vân không khỏi nhớ tới lúc trước tại đi săn lúc, đụng phải lưng sắt cự hùng lúc chính mình đột nhiên sử dụng năng lực. Không rõ đó là cái gì, tóm lại có thể một chút xem thấu lưng sắt cự hùng động tác. Mà lại một khắc này, trên dưới quanh người nháy mắt liền tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng. Liên đới lấy tốc độ của mình đều hoàn toàn nâng lên cực hạn. Chẳng lẽ đây là ta trước kia lực lượng? Dương Vân nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là nói, trước kia bộ dáng gì đã không cần quan tâm. Nếu thật là nhớ tới, thậm chí có thể là hiện tại hai người một loại gánh vác. Dạng này liền tốt, dạng này hai người, không, ba người liền có thể một mực vui vẻ cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Nhìn theo góc độ khác vấn đề, Dương Vân càng thấy mình tựa như là thức tỉnh năng lực. Mà loại năng lực này chính là để cho mình đến thủ hộ nhà của mình. Thủ hộ mình sinh hoạt địa phương mà sinh. Đối với hiện tại loại này tình trạng đến nói, quả thực cầu còn không được. Dương đại ca, tiên nữ tỷ tỷ, tất cả mọi người đang khiêu vũ đâu? Hai người đang chìm ngâm ở trong hạnh phúc, đột nhiên liền thấy Tăng A Ngưu lôi kéo Tiểu Thảo đi vào trước mặt hai người. A, ta muốn cùng Lạc yên lặng một chút, các ngươi đi chơi đi, nhớ kỹ nhiều vui vẻ một điểm. Tăng A Ngưu ngượng ngùng sờ lấy cái ót nói như vậy là chúng ta quấy rầy Dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ ngọt ngào. Cảm giác đều thành sai lầm, chính là sao, đều nói không nên quấy rầy Dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ. Nói với ngươi ngươi lại không nghe. Tiểu Thảo ở bên hung hăng tóm lấy Tăng A Ngưu cánh tay. Đáng thương cái này tiểu tử rõ ràng đau lợi hại. Cũng không dám có nửa phần phản bác, hơn nữa còn mạnh hơn Trang nhận được. Nhìn xem hắn buồn cười dáng vẻ, liền ngay cả Lạc Thủy ở bên đều là cười khanh khách không ngừng. Kia, vậy ta cùng Tiểu Thảo chúng ta đi khiêu vũ. Đi rồi, Tiểu Thảo kéo Tăng A Ngưu quần áo, sau đó quay đầu nghịch ngợm hướng Dương Vân hai người nói. Kia Dương đại ca, tiên nữ tỷ tỷ. Chúng ta đi trước đùa nghịch đi nha. Tốt, nhìn xem hai người tràn ngập sức sống dáng vẻ. Dương Vân đều là nhịn không được cảm thán nói. Hai người bọn họ còn thật sự là một đôi. Liền giống như chúng ta. Phi thường xứng, xú mỹ, nghe Lạc Thủy sẵn giọng. Hưởng thụ lấy loại hạnh phúc này cùng an nhàn. Sinh hoạt đều trở nên càng thêm sáng ngời. Loại này để người thỏa mãn thường ngày một mực kéo dài. Thực sự là rất nhanh. Tựa hồ trong lúc lơ đãng, hai người lại tới đây sinh sống đã có một năm ngày đầu. Mà Lạc Thủy bụng càng là hơn 8 tháng gần 9 tháng. Mắt thấy sớm đã danh tự đều chuẩn bị kỹ càng tiểu gia hỏa sắp xuất thế. Nhưng lại tại ngày đó, hư vũ thôn thiên đột nhiên biến. Tựa như là một trận xảy ra bất ngờ ác mộng, để ở lại đây thôn dân toàn bộ đều kinh hoàng không thôi. Ngày ấy, là muốn sụp đổ sao? Kia sơn, là muốn sụp đổ sao? Còn có sơn mạch bên trong,